Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 302. Và trước khi vào tập truyện thì Tiến Phong xin phép cảm ơn một số anh em đã donate ủng hộ Tiến Phong. Đó là anh Thanh Hùng đã donate qua BIDV với lời nhắn là mời Phong ly nước cam. Và một bạn cũng không đề tên donate cho Tiến Phong với lời nhắn là khán thính giả xin cảm ơn MC qua tài khoản ngân hàng BIDV của Phong. Cảm ơn tất cả anh em. Xin chào mọi người đang theo dõi livestream nhé. Chào ORMVN, hay tốt quá nhỉ. Chào Hương Nguyễn, Thanh Bình, Đỗ, Ngọc Nguyễn, Mông Lê, Hạnh Nguyễn, Vivu, 94 Vlog, Phúc Phạm, Trần Văn Tài, Nguyễn Hiếu, chào Kỳ Anh, Cường Lò, Trung Đức, Phượng Đặng, Ngân Phạm, Tuấn Phạm, Huỳnh Nguyễn, Sói Cô Độc, Duyên Phương, Trần Phạm, Duy Can, Dũng Quốc, Văn Tú Vlog, Ngọc Sơn Nguyễn, Tuấn Phạm, Quang Nguyễn, Đạt Bắc Ninh, Đạt Vũ. Chăm vợ đẻ buồn quá, chỉ đặt chuyện xem. Phải vui mừng chứ, Tuấn Phạm mà. Vợ đẻ thì phải vui chứ. Chúc mừng Tuấn Phạm trước nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Chào Nam Nguyễn, chào Cầm Nàng, Kế Toán, Thuế, Mr. Tông. Hôm qua thì mình không đọc được vì mình về muộn với lại mệt quá. Thế thành ra là cũng xin phép anh em nghỉ. Và hiện tại thì đối với anh em nào đang theo dõi bộ truyện Kiếm Lai thì mình đã bắt đầu đọc lại Kiếm Lai rồi. Mới up được thêm tập 326 ở trên group trước. Còn YouTube thì mình sẽ up sau nhé. Anh em nào có nhu cầu nghe Kiếm Lai trước thì các bạn có thể inbox cho Phong để vào group. Chúng ta vào tập truyện Yêu Tôn. Yêu Tôn, tập 302. Trở thành cỏ nhỏ hoặc là trở thành bàn tay, đây là một lựa chọn, cũng là một cái bẫy, một cái nhìn như không phải một tức hai trong cơ cấu hạn định cho ra lựa chọn. Nhất là người mới trải qua tâm thần thay đổi, hoảng hốt từ trong một vài hình ảnh kia vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán, hiểu được. Và lại nỗi lòng còn chưa ổn định, sự lựa chọn này nhắm thẳng vào đạo và chấp niệm sâu trong nội tâm. Đó không phải là thuận miệng nói, cũng không thể nói lung tung. Một khi không hợp với chấp niệm của bản thân, lựa chọn tùy ý bừa bãi, giống như là trái ngược đạo niệm, sẽ sụp đổ. Mà đúng lúc này, có thể nhảy ra ngoài phạm vi lựa chọn có hạn định, nói ra trở thành người chi phối bàn tay kia. Đáp án này có vẻ vô cùng đáng quý. Trong tầng thứ 9 dược các, dưới thần thông của nam nhân trung niên, bất cứ một người nào tu vi không bằng nam nhân trung niên đều không thể nói ra lời nói dối. Chỉ có nội tâm chân thật, câu trả lời chân thật thì mới có thể thông qua khảo nghiệm của tầng thứ 9 này. Điều này không chỉ cần ở trong lòng có tự tin tuyệt đối, mà còn phải biết thanh tịnh đối với mình, cùng với lòng kiên định với đạo của mình. Một tộc nhân phương gia như vậy, nam nhân trung niên từ rất lâu tới nay lần đầu gặp, cho nên chỉ điểm ngộ đạo của căn nguyên. Căn nguyên chính là đạo. Trong đầu của Mạnh Hạo kêu ông. Từ khi từ trong cánh cửa kia đi ra, bất ngờ hắn ra ngoài dược các. Ở xung quanh hắn có mấy vạn tộc nhân, mỗi người nhìn về phía Mạnh Hạo đều tràn ra kích động và phấn chấn. Bên tai có tiếng đạo chuông vang vọng, truyền vào tâm thần của mỗi tộc nhân phương gia. Phía sau dược các tỏa ra hào quang lóa mắt, chiếu rọi bốn phương tam hướng. Đan sư sùng bái, bầu trời thất sắc, chấn động cả Đông Thắng Tinh. Đây là lần đầu tiên có người có thể hoàn mỹ thông qua toàn bộ dược các. Loại chuyện này sẽ trở thành truyền thuyết của nhất mạch đan đạo, sẽ trở thành thần thoại của đan đạo phương gia. Trên cửa đá ngoài dược các, tên Mạnh Hạo xếp vị trí đầu tiên. Nhưng mà tất cả tiếng hoan hô giờ khắc này rơi vào trong tay Mạnh Hạo đều rất yếu. Chỉ có cái câu nói kia, năm chữ kia, giống như là tiếng sấm đổ ầm ầm trong đầu của Mạnh Hạo, thật lâu không tán. Căn nguyên chính là đạo. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Nắm giữ căn nguyên đã có thể bước chân vào đạo cảnh. Trong đầu Mạnh Hạo thoáng cái giống như là được mở rộng, khiến cho anh hiểu rõ đối với tu vi, tu hành trước nay chưa từng có. Niết bàn quả có thành tựu cổ cảnh, căn nguyên tạo nên đạo cảnh. Ở trong mắt Mạnh Hạo toát ra tia sáng mãnh liệt. Theo thanh âm cổ xưa trong đầu cái từ từ chìm sâu tận đáy lòng. Ngoài dược các, tiếng hoàn hồ từ tộc nhân gia tộc từ từ trở lại bên tai Mạnh Hạo. Chúc mừng thiếu tộc trưởng xông qua toàn bộ dược các. Chúc mừng thiếu tộc trưởng. Âm thanh vang vọng. Mạnh Hạo khôi phục tâm thần, nhưng mà rất nhanh hắn lại ngẩn ra, cảm thấy không thích hợp. Lúc này người ở xung quanh không khỏi quá ít theo như là dự liệu, chỉ có mấy chục ngàn. Hắn ta nhớ rõ, trước khi mình bước chân vào dược các, đã có hơn mấy trăm ngàn người vây quanh. Mạnh Hạo nghi hoặc trong lòng, ôm quyền cười với mọi người, sau đó nháy mắt ra hiệu cho Phương Tây rồi cất bước đi ra. Phương Tây chạy sát theo. Hai người bay ra ngoài nhất mạch đan đạo. Sau đó không đợi Mạnh Hạo hỏi, Phương Tây liền thở dài tiếng liên tiếng. Cá, huynh biết không, sau khi huynh đi vào dược các, đột nhiên gia tộc ban bố nhiệm vụ, hầu hết tộc nhân đi tới nơi này đều lập tức chạy về. Phương Tây cười khổ, lấy ra một túi chữ vật đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sắc mặt khó coi, nhận lấy túi chữ vật quét nhìn. Bên trong tuy rằng linh thạch không ít, nhưng mà kém rất xa so với dự tính của hắn ta. Lão cáo già khốn kiếp mà. Mạnh Hạo nghiến răng, oán hận nhìn về phía tổ trạch. Hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đây nhất định là lão tổ ly. Đây nhất định là lão hồ ly phương thủ đạo kia phản kích rồi. Hiển nhiên là cái lão khốn này biết Mạnh Hạo âm thầm gài bẫy, vì thế đúng lúc đánh trả. Không sao, ngươi đi về trước đi, để ta nghĩ cái biện pháp khác. Mạnh Hạo vỗ vai Phương Tây gượng cười nói. Phương Tây nghe vậy gật đầu, cúi đầu chào Mạnh Hạo, sau đó hóa thành cầu vồng bay đi. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, cặp mắt chớp động. Một lát sau hắn cắn răng một cái. Lão hồ ly mà, nếu ép lão ta như vậy, đừng trách ta xốc bàn cờ. Mạnh Hạo nhìn tới một màn lão tổ đời một, đối với con mắt của Quý Thiên, liền hóa thành cầu vồng bay về phía lầu các trong tổ trạch. Về tới lầu các, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống tĩnh tọa. Mấy ngày sau, màn đêm xuống thân ảnh hắn nhóng một cái, biến mất trong lầu các. Khi xuất hiện lại thì đã ở ngoài tổ trạch, hóa thành một đạo cầu vồng lặng lẽ bay thẳng lên bầu trời. Mắt thấy sắp bay ra tinh không, đột nhiên một lực lượng mạnh mẽ từ bầu trời phủ xuống, giống như là phong ấn bao phủ bốn phương tám hướng. Mạnh Hạo không thể không dừng bước, nhìn tinh không phía ngoài, sắc mặt càng khó coi. Lão hồ ly kia quả nhiên là phòng bị ta trốn ra gia tộc. Như vậy xem ra chuyện ta bái nhập ba đại đạo môn, lão già này chủ động đề xuất 3 tháng sau, cũng có âm mưu trong đó. Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, lúc này hắn hiểu rõ toàn bộ rồi. Ở trong lòng rất là bất mãn, chuyện bị phương thủ đạo gài bẫy mấy lần, có cảm giác như là bị người khác đánh bại ngay trong chính lĩnh vực mình am hiểu nhất vậy. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chớp động, cười lạnh trong lòng, lần nữa xoay người trở về gia tộc, yên lặng quay về tổ trạch. Tiếp sau cũng không có tiếp tục thử đi trốn, cũng không có luyện đan, mà cả ngày đi tới chỗ chứ điển tịch gia tộc, không ngừng lật sách tìm hiểu về gia tộc. Phương thủ đạo thấy một màn này rất kinh ngạc. Mấy ngày này thần thức của lão tổ đều thăm dò Mạnh Hạo nơi đó. Một màn ban đêm Mạnh Hạo định chạy trốn kia cũng đều bị lão nhìn thấy, trong lòng rất đắc ý. Nhưng mà trước mắt, lão quả thực là nhìn không thấu ý đồ của Mạnh Hạo. Tiểu hồ ly này không thể xem thường, hơi không để ý một chút là hắn lừa ngay. Vương Tù Đạo lộ vẻ ngưng trọng. Lão cũng thử đi lật xem những điển tịch gia tộc mà Mạnh Hạo đã đọc kia, nhưng mà từ trong đó không nhìn ra được cái gì. Nhưng mà càng như vậy thì lão càng cảnh giác. Cứ như vậy thời gian trôi qua một tháng, Phương Thủ Đạo dần dần lại cảm giác không ổn. Nhưng mà lão suy nghĩ thật lâu thì cũng không nghĩ đến tột cùng vấn đề là tồn tại ở đâu. Bên trong lầu các, Mạnh Hạo khoanh chân tĩnh tọa, thỉnh thoảng mở mắt. Ở trong mắt quán tràn đầy tơ máu, sắc mặt tiều tụy, nhưng mà nội tâm quán lại đang cười lạnh. Thành công rồi, rốt cuộc bị ta tìm được đáp án rồi, Mạnh Hạo lẩm bẩm trong lòng. Thần hồn tầm bổ, khoảnh khắc gợn sóng bao trùm cả Đông Thắng Tinh sẽ cản trở thần thức của đạo cảnh thời gian một nhịp thở. Đồng thời, trong thời gian tầm bổ thần hồn này, nhất niệm tinh thần biến có thể thi triển một lần tinh đa di. Như vậy hiện tại cần phải đi luyện đan. Mạnh Hạo trong mắt lóe sáng, hai mắt nhắm nghiền. Sáng sớm ngày hôm sau, bỗng nhiên hắn đứng bật dậy, hóa thành cầu vòng mà bay thẳng tới hướng nhất mạch đan đạo. Một tháng này Phương Thủ Đạo vô cùng lo sợ, luôn cảm thấy biểu hiện của Mạnh Hạo này có chỗ gì đó không đúng. Lúc này vừa phát hiện Mạnh Hạo bay ra, lập tức lão ngưng tụ thần thức theo dõi. Khi thấy Mạnh Hạo bay về phía nhất mạch đan đạo, ngược lại lão thở phào nhẹ nhõm. Điều hồ ly, lão phu không ngại ngươi ra tay, chỉ sợ ngươi không có ra tay khiến người ta không nhìn ra đầu mối. Ngươi còn quá trẻ đi mà. Phương Thủ Đạo trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Quả nhiên hắn đi đàn các. Phương Thủ Đạo tự nhủ thầm, cặp mắt lóe sáng. Đối với đan đạo của Mạnh Hạo, lão rất kiêng kỵ. Bất quá nghĩ tới câu nói của Phương Ngôn Khương, viên đan dược thứ ba kia trừ lão tổ đời một ra, không người nào có thể luyện chế, nên phần lo lắng này lão cũng không quan tâm nhiều nữa. Viên đan dược thứ hai, dẫn theo lời nói của Phương Ngôn Khư, cái tên tiểu tử này có tư cách luyện chế. Nhưng có luyện thành hay là không thì cũng phải xem hắn hiểu rõ căn bản hay không. Và lại cái loại hiểu rõ đó cũng không phải là tiên cảnh có thể chạm tới, đó là ngưỡng cửa của đạo cảnh. Như vậy viên đan dược thứ hai này ở trên cơ bản hắn khó mà luyện chế thành. Nghĩ đến đây, Phương Thủ Đạo ho khan một tiếng. Lão còn thấy vì để cho Mạnh Hạo thành thân với Lý Linh Nhi, mấy ngày nay thật đúng là mình rất quan tâm. Không có biện pháp, ai bảo ta đã là gia gia quán, trong gia tộc hiểu rõ, trong gia tộc ta hiểu rõ hắn nhất. Ta không quan tâm vì hắn thì quan tâm ai chứ? Phương Thủ Đạo chớp chớp mắt rất là cảm khái, lần nữa tràn ra thần thức nhìn về phía Mạnh Hạo nơi đó. Tại nhất mạch đan đạo, Mạnh Hạo một đường bay lên. Thời gian đã cách một tháng, lần nữa hắn trở lại. Các tộc nhân nhìn thấy hắn đều rối rít phỏng đoán. Mặc dù không biết Mạnh Hạo muốn làm cái gì, nhưng mà khi thấy hướng đi quán giống như là đan các, các tộc nhân lập tức phấn chấn. Chẳng đã thiếu tộc trưởng Sông Dược Các còn muốn đi khiêu chiến đan các sao? Thiếu tộc lúc trước đã luyện chế được Đô Thiên Dương Thần Đan, một trong ba viên đan dược. Chẳng lẽ là hắn muốn đi luyện chế hai viên đan dược còn lại? Đám người này vừa phỏng đoán vừa bay theo. Rất nhanh, toàn bộ nhất mạch đan đạo chấn động. Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, không che giấu một chút nào, một đường ào ào bay tới thẳng đan các. Không bao lâu hắn xuất hiện ngoài đan các. Bốn phía nhiều tộc nhân vây quanh, đều chăm chú chờ xem diễn biến. Thân thể Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, đạp bước chân lên đan các, sau đó vung tay gõ lên cái trống thứ hai trước đan các. Lập tức tiếng trống kêu vang quanh quẩn khắp nhất mạch đan đạo, cho dù ở trong tổ trạch cũng có dư âm tản ra. Thiếu tộc đúng thực là muốn đi luyện chế đan dược trong truyền thuyết kia. Trước thiếu tộc luyện chế Đô Thiên Dương Thần Đan, lần này là luyện chế Phá Hải Nghịch Thiên Đan. Trong tiếng trống truyền ra, tộc nhân từ bốn phía kéo tới. Đây không phải là Sông Dược Các, không nhìn thấy cụ thể, mà đây là luyện chế đan dược trong truyền thuyết, mọi người có thể tận mắt thấy. Mạnh Hạo đứng trên đan các, nắm tay gõ lên mặt trống lớn. Ngay khoảnh khắc tiếng trống vang lên,

Hạo Nhi nếu có oán khí, oán này liền đặt trên người lão phu là được. Trong mắt Phương Thủ Đạo lộ ra quyết đoán, cầm ngọc giản lập tức truyền ra thần niệm. Đan đạo nhất mạch trong sự chú ý của tất cả mọi người, Mạnh Hạo tóc bay lên, quần áo lơ lửng ở giữa mặt trống to thứ hai trên đàn các, phất tay áo, nhiều dược thảo vây quanh, thoạt nhìn mơ hồ với tốc độ quá nhanh, đang không ngừng chiết cây. Lấy 99 cây dược thảo tạo ra 100.000 dược thảo, lấy đi những thứ này luyện chế ra phá hài nghịch thiên đan. Mà đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Mạnh Hạo về mặt ngưng trọng, trong hai mắt hắn có thôi diễn chi mang. Xung quanh hắn được dược thảo càng ngày càng nhiều. 3.000, 7.000, 10.000. Vẫn chưa xong. Khi tay phải Mạnh Hạo nâng lên, thường thường dưới một chỉ tay, những dược thảo kia liền sẽ lần nữa tách rời, lần nữa là thôi diễn. Dựa theo yêu cầu của đan phương, chế tạo ra từng dược thảo phù hợp đặc tính của mỗi gốc cây. Chuyện này cần thảo mộc trình độ đạt tới một mức độ nhất định, có thể nói là khủng bố. Phóng nhãn khắp cả đan đạo nhất mạch, có lẽ cũng chỉ có đan lão mới có thể làm được. Ngoại trừ đan lão ra, đan đạo nhất mạch không người nào là có thể. Vì loại thảo mộc trình độ này cần trình độ dược các tầng thứ 8, tách rời 500.000 cây dược liệu thì mới coi như là có tư cách. Cho dù là trong dược tiên tông, cũng chỉ có Phương Ngôn Khư mới có tư cách này. Thời gian trôi qua, Mạnh Hạo tay phải không ngừng chuyển động, xung quanh hắn dược thảo càng ngày càng nhiều. 200.000, 20.000, 30.000, 40.000. Hoa cả mắt. Bốn phía tộc nhân Phương gia thấy được tâm thần chấn động. Bọn họ chưa từng thấy qua một người luyện đan có thể làm được đến trình độ như vậy. Khi bọn họ nhìn lại, dường như là không còn là luyện đan đơn thuần nữa, mà là một loại đạo, đan đạo. Tất cả đan sư động dung. Đan lão trên ngọn núi quán vẻ mặt cũng ngưng trọng. 50.000, 60.000, 70.000. Mạnh Hạo hai tay chuyển động càng lúc càng nhanh. Ở trong mắt hắn thôi diễn chi mang lóe lên, tâm thần toàn bộ vận chuyển, cả người đều là đắm chìm trong tách rời thảo mộc. Tia sáng vô tận, dược thảo vây quanh hắn. Thảo mộc dược hương nồng đậm, tràn ngập bốn phương tám hướng càng ngày càng đậm, cho đến khi bao trùm cả đan đạo nhất mạch, tất cả tu sĩ người thấy được đều mừng rỡ. Thời gian từ từ trôi, rất nhanh một ngày trôi qua. Mạnh Hạo vẫn đang tách rời dược thảo, trong quá trình hắn không thể sai một lần. Một khi sai, thiếu một vị đặc tính liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thảo mộc tách rời. 80.000, 90.000. Ngay khi ngày thứ hai đến, Mạnh Hạo hai tay mạnh chợt ngừng. Khi dừng lại, xung quanh hắn bất ngờ xuất hiện 100.000 dược thảo. Từ 99 cây dược thảo trên đã thôi diễn ra hơn 100.000 cây dược thảo khác nhau. Tộc nhân Phương gia bốn phía, đan đạo đan sư toàn bộ chấn động. Bọn họ tận mắt nhìn thấy một màn thần thoại gần đây, thấy được một màn luyện đan này hóa mục nát thành thần kỳ ẩn chứa đạo cảm. Nhưng mà không có người nói chuyện, chỉ có hô hấp dồn dập, bởi vì bọn họ biết rằng luyện đan kiêng kỵ nhất là quấy rầy. Mà lúc này Mạnh Hạo đắm chìm trong đan đạo quán, tộc nhân Phương gia yên lặng như tờ, không được muốn đi quấy rầy Mạnh Hạo. Nhưng mà phấn chấn trong mắt bọn họ đã dần dần hóa thành cuồng nhiệt, đó là mãnh liệt chấp nhận đối với Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo nhắm nghiền, một lát sau hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra, ở bên trong có ánh sao lóe lên một cái. Hai tay nâng lên, mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hùng hăng bóp một cái. Hải. Mạnh Hạo nhẹ thở ra một chữ. Ở vào khoảnh khắc chữ này vừa nói ra, tiếng nổ vang, 100.000 dược thảo xung quanh hắn lại vào khoảnh khắc này hoàn toàn sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Tất cả cành lá trở thành bột phấn, như bị đè ép đến cực hạn. Tất cả cành lá tách rời, khô héo mà chết. Một màn này khiến không ít người thất kinh, nhưng mà những tu sĩ đan đạo trình độ không yếu lại là nội tâm mạnh chấn động. Có gió thổi qua, thổi bay toàn bộ tro của 100.000 dược thảo kia, lưu lại là chất lỏng do 100.000 dược thảo tạo thành. Một mảnh biển màu xanh biếc. Biển màu xanh biếc vây quanh bốn phía Mạnh Hạo. âm âm chuyển động, hình như đã có sóng lớn nhấc lên, dung chuyển bốn phương tám hướng, cuồn cuộn giống như là nước biển chân chính. Mặc dù cũng không có nhiều, nhưng mà vẫn là biển. Biển thảo mộc xung quanh Mạnh Hạo không ngừng lưu chuyển. Mạnh Hạo nâng hai tay lên, hướng về phía trong hung hăng đè một cái. Ngưng! Lúc này tiếng nổ vang ngập trời. Biển thảo mộc này giống như là sôi trào, cấp tốc ngưng tụ chung một chỗ. Trong chớp mắt, ngay tại trước mặt Mạnh Hạo, hóa thành một quả cầu chất lỏng to lớn. Gần như là ngay lúc quả cầu chất lỏng này xuất hiện, tiên mạch toàn thân Mạnh Hạo ầm ầm bạo phát. 33 thiên xuất hiện, chí tôn tiên cảnh bí pháp bỗng nhiên triển khai. Chớp mắt một cái, tất cả tiên mạch trong cơ thể hắn hoàn toàn đã chuyển hóa thành thần hỏa tiên mạch. 123 điều thần hỏa tiên mạch đồng loạt bạo phát, ngưng tụ thành 123 điểm thần hỏa chi mang. Từ trên người Mạnh Hạo tràn ra, mà chạy thẳng tới quả cầu chất lỏng kia. Vừa dung hợp xong, lực lượng căn nguyên trên người Mạnh Hạo chợt tràn ra, nhưng mà thân thể hắn lại đang run rẩy, mồ hôi trên trán chảy xuống, cặp mắt lộ ra chớp nhất, hai tay gắt gao khống chế quả cầu chất lỏng. Quả cầu chất lỏng kia điên cuồng sôi trào, bên trong không ngừng lõm xuống nhô ra, càng có vô số phù văn lúc sáng lúc tối không ngừng sáng lên, giống như là ở trong quả cầu chất lỏng này ẩn chứa lực lượng long trời lở đất, giống như tùy thời có thể sụp đổ nổ tung. Nhưng Mạnh Hạo vẫn đang không ngừng áp chế. Có tiếng sấm từ thiềm thừ ở trong quả cầu chất lỏng này. Lúc này ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ trên quả cầu này, càng ngày càng nhỏ. Rất nhanh, quả cầu ở dưới sự đè nén xuống của Mạnh Hạo biến thành lớn chừng nắm tay. Phá hại! Mạnh Hạo không thể kiên trì nữa, bỗng lên tiếng. Trong nháy mắt, một cỗ mạnh mẽ từ trong quả cầu chất lỏng tràn ra, đánh vào trên người Mạnh Hạo. Hai tay hắn bị hung hăng văng ra, khóe miệng hắn tràn ra máu tươi, thân thể lui về phía sau. Đồng thời quả cầu chất lỏng chừng nắm tay này trực tiếp nổ tung. Tiếng động ầm rầm truyền khắp bốn phía. Theo tiếng nổ, vô số chất lỏng văng ra khắp nơi, dường như là nhuộm đẫm cả bầu trời, trở thành màu xanh biếc của thảo mộc. Thất bại rồi sao? Cái nghi vấn này nhanh chóng hiện lên trong tâm thần của mỗi tộc nhân phương gia. Nghịch thiên! Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời hô lớn. Ở trong cơ thể thần hỏa tiên mạch nổ ầm ầm, toàn diện bộc phát. Những chất lỏng văng khắp nơi kia lại một cái chớp mắt toàn bộ dừng lại, giống như thời gian nghịch chuyển. Không ngờ từ trạng thái tàn ra thột lùi, chớp mắt một cái, tất cả chất lỏng nhanh chóng lần nữa ngưng tụ lại trước người Mạnh Hạo. Một màn này khiến tất cả người thấy được đều tâm thần chấn động. Bọn họ thấy rõ ràng, lúc trước chất lỏng nổ tung, bầu trời nhuộm đẫm trở thành màu xanh biếc, mà giờ này phảng phất là bầu trời nghịch chuyển, khiến hôm nay biến đổi, khiến cho cả chất lỏng này đều toàn bộ nghịch chuyển. Theo ngưng tụ, những chất lỏng này bất ngờ trở thành một viên đan dược màu xanh biếc lơ lửng trước mặt Mạnh Hạo. Một cỗ mùi thơm đan dược nồng đậm đến cực hạn và lúc này hoàn toàn bạo phát, truyền khắp đan đạo nhất mạch, truyền khắp tổ trạch. Cục phương gia lúc này ngay cả phân nửa Đông Thắng Tinh cũng đều vào lúc này đã bị mùi thơm đan dược nồng đậm này bao phủ. Đông Thắng Tinh chấn động. Nếu vẹn vẹn như lúc ban đầu, còn chưa đủ để nói rõ với giá trị của viên đan dược, gần như đã trong nháy mắt, phá hải nghịch thiên đan xuất hiện. Đột nhiên, bầu trời Đông Thắng Tinh lại gió nổi mây phun, lại có vô số kiếp vân xuất hiện. Đây không phải là tiên kiếp thực, đây là đan kiếp. Từ xưa tới nay, hễ là có đan kinh thiên xuất hiện thì đều sẽ dẫn động lực lượng của thiên địa. Xuất hiện đan kiếp diệt đan, một bàn này lập tức khiến cho tộc nhân Phương gia khiếp sợ. Cả mắt Phương Đan Vân lộ ra ánh sao, Phương Ngôn Khư động dung. Đàn kiếp trong nhà mắt ngưng tụ, hóa thành vô số kiếp vân. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, nổ truyền khắp Đông Thắng Tinh, khiến cho vô số tu sĩ tâm thần chấn động. Khi nhìn lại kiếp vân quần quận, một tia chớp rầm rầm phủ xuống. Đàn kiếp nhỏ nhoi. Mạnh Hạo về mặt lạnh nhạt. Chân tiên kiếp hắn đã vượt qua, cái loại đàn kiếp này sao có thể ở trong mắt chứ? Gần như trong nhắm mắt tia chớp tới, Mạnh Hạo tay phải bỗng nhiên nâng lên. Ở trong cơ thể hắn 123 điều tiên mạch đã toàn bộ là hóa thành huyết yêu đại pháp, ngập trời ra. Đó là 123 cái đầu lâu huyết yêu. Khi chạy ra, thiên địa biến sắc, trở thành màu đỏ. Lại vào lúc này, 123 cái đầu lâu huyết yêu này dung hợp lẫn nhau, hóa thành một cái đầu lâu huyết yêu khổng lồ, lớn chừng ngàn trượng, dùng một sừng, hướng về đánh tới tia chớp. Tiếng đổ mãnh liệt vang lên. Khi tất cả mọi người động dung, tia chớp kia trực tiếp sụp đổ, căn bản không hề nề hà cái đầu huyết yêu một chút nào. Cuối cùng cái đầu huyết yêu này một đường gào thét trực tiếp đánh vào kiếp vân, thiên địa nổ ầm ầm, kiếp vân sụp đổ. Trong nhà mắt kiếp vân sụp đổ, phá hải nghịch thiên đan trước mặt Mạnh Hạo tàn ra hào quang mãnh liệt, ánh sáng này ngất trời. Cùng lúc đó giữa không trung tổ trạch, đạo chuông bỗng nhiên xuất hiện, vang lên tiếng động, truyền khắp thiên địa, không phải là một tiếng, hai tiếng, mà là hai lần 9 tiếng động, tổng cộng 18 tiếng chuông vang vọng trong đầu của mỗi tộc nhân phương gia, chấn động tâm thần của bọn họ. Bao nhiêu năm rồi cũng không có tiếng chuông thường xuyên vang lên như vậy. Lúc này truyền ra khiến cho tất cả người phương gia tâm thần đều giống như là tiếng chuông vậy. Mạnh Hạo đứng trên đàn các, ngẩng đầu, tóc dài hắn bay lên, hai mắt hắn lộ ra tia sáng. Xung quanh hắn, tất cả phương gia đan sư ở trên mặt lộ ra cuồng nhiệt trước này chưa từng có, đồng loạt ôm quyền, cúi đầu thật sâu. Lúc ngẩng đầu, họ chợt nhìn thấy Mạnh Hạo không ngờ là không ly khai đàn các, mà là đi hướng mặt trống to thứ ba kia. Thiếu tộc trưởng hắn, đây là muốn đi luyện chế thương khung nhất niệm đan, đồ tiên dương thần đan, phá hải nghịch thiên đan đều được tộc thiếu tộc luyện chế ra, nhưng mà thương khung nhất niệm đan này là đệ nhất đan của phương gia ta, không ai có thể luyện chế thêm. Tộc nhân phương gia bàn tán ầm ĩ, tiếng động ồ lên đè nén quá lâu, lúc này bỗng nhiên tâm pháp truyền khắp bốn phía, cả đan đạo nhất mạch lần nữa sôi trào. Phương Ngôn Khư mắt lộ ra ngạc nhiên, nhìn Mạnh Hạo, ở trong mắt hắn không ngờ cũng có vẻ mong đợi. Mặc dù hắn không cho là Mạnh Hạo có thể luyện chế thành công được, nhưng hắn vẫn muốn nhìn một chút có xuất hiện một cái kỳ tích hay không. Về phần khó khăn phương thủ đạo gây ra, Phương Ngôn Khư không đồng ý. Đứng trước tình cảm và cơ duyên, sự lựa chọn này có lựa chọn cái sau, có người lựa chọn cái trước, người ngoài không thể can thiệp, cưỡng ép thay thế lựa chọn bản thân liền là sai lầm. Nhưng hắn không có lập trường đi nói cái gì, dù sao Mạnh Hạo huyết mạch và phương thủ đạo mới là nhất mạch. Phương thủ đạo nhíu mày, hắn kết luận Mạnh Hạo không thể luyện chế thương khung nhất niệm đan, và lại cho dù thật sự xuất hiện chuyện nghịch thiên, hắn cũng đã sớm nén ép khen thưởng, không đạt tới mức ước định. Nhưng chẳng biết tại sao luôn cảm thấy có chỗ sơ sót nào đó, nhưng cẩn thận nghĩ thật lâu cũng không tìm ra được đầu mối. Cái tên tiểu hỗn đạn này rất là giàu hoạt, phải đề phòng một chút. Nhưng mà thương khung nhất niệm đan này cũng không phải là nó luyện có thể luyện, cũng phải cần 100 triệu điểm cống hiến. Phương thủ đạo mỉm cười. Trong dãy núi đan đạo, trên đan các, Mạnh Hạo hiếm thấy không để ý khen thưởng khi luyện chế được phá hài nghịch thiên đan, bởi vì hắn chắc chắn rằng phương thủ đạo nhất định sẽ tìm các loại lý do đi nén ép khen thưởng, để cho mình không thể trong thời gian ước định kiếm đủ linh thạch được. Nếu như thế, Mạnh Hạo dứt khoát hào phóng một lần, trong khi bốn phương tám hướng chấn động đi hướng mặt trống to thứ ba. Gõ mặt trống này đại biểu cho đi luyện chế đan dược mà cả phương gia đã bao nhiêu năm rồi, ngoại trừ lão tổ đời thứ nhất ra thì không ai có thể luyện chế ra được. Thương khung nhất niệm đan, Phương Đan Vân cũng tốt, Phương Ngôn Khư cũng được. Theo năm tháng, thương khung nhất niệm đan đã đan dược ở trong truyền thuyết của phương gia. Khi Mạnh Hạo đi tới trước mặt trống to thứ ba, hắn quay đầu nhìn về phía tộc nhân phương gia. Ở đây tộc nhân phương gia rậm rạp chẳng chịt, giờ này đều đang chăm chú nhìn Mạnh Hạo. ở trong mắt của bọn họ mang theo cuồng nhiệt. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc, ôm quyền hướng về phía tộc nhân bốn phía, cúi đầu thật sâu. Chư vị đồng tộc, ta muốn đi luyện chế thương không nhất niệm đan. Nhưng luyện chế này cần có 100 triệu điểm công hiến, mà trên người ta điểm công hiến gia tộc không đủ. Kính xin chư vị tặng điểm công hiến cho ta, để ta đi luyện chế ra. Thứ ở trong gia tộc, ngoại trừ lão tổ đời thứ nhất không ai có thể luyện chế ra được. Thương không nhất niệm đan. Mạnh Hạo âm thanh sáng sủa quanh quẩn, truyền khắp bốn phương tám hướng. Nếu là lúc trước luyện chế phá hài nghịch thiên đan, hắn mở miệng nói như vậy, cho dù có gia tộc người cho hắn điểm công hiến cũng sẽ không có nhiều. Thế nhưng mà giờ này, trước có dược các kinh thiên, rồi sau đó phá hài nghịch thiên đan, đã sớm đem khí thế của Mạnh Hạo dâng lên tới đỉnh phong. Nhất là phá hài nghịch thiên đan xuất hiện, đan đạo của Mạnh Hạo đã làm cho người ta cảm giác giống như là thần thoại. Theo khắc nén mở miệng ra, thì lập tức lúc này tộc nhân bốn phía gần như là mỗi một người không có cự tuyệt, toàn bộ phấn chấn lấy điểm công hiến ra đưa cho Mạnh Hạo. Bọn họ cũng muốn đi nhìn thương không nhất niệm đan chứng nhận đã bao nhiêu năm rồi, trong gia tộc chưa từng có người luyện chế ra, có thể ở trong tay của Mạnh Hạo luyện chế ra được hay là không. Thiếu tộc khách khí, chút điểm công hiến này nguyện ý đưa cho thiếu tộc. Chỗ này ta không có nhiều, chỉ có 1.000, toàn bộ cho thiếu tộc luyện đan. Thanh âm từ bốn phương tám hướng liên tiếp vang lên, mức điểm công hiến khác nhau ở trong ngọc giản Mạnh Hạo đang điên cuồng tăng lên. Rất nhanh đã có hơn 10 triệu, vẫn đang tiếp tục tăng. Khi đạt tới 30 triệu, lúc này mới chậm lại, nhưng mà khoảng cách tới 100 triệu vẫn là quá xa. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên gần như tất cả đan sư đan đạo nhất mạch toàn bộ đi ra, rối rít đưa điểm công hiến gia tộc cho bọn họ trong Mạnh Hạo. Chúng ta thân là đan sư, nguyện vọng lớn nhất cuộc đời này, ngoại trừ tự thân luyện chế đan dược độc nhất vô nhị ra, thì trong gia tộc có muốn thấy được thương không nhất niệm đan trong truyền thuyết. Đan này chúng ta biết được cả đời chúng ta cũng không thể luyện chế được. Hôm nay thiếu tộc có hy vọng thành công, chúng ta làm sao có thể keo kiệt được chứ. Thiếu tộc, cầu xin nhất định luyện thành. Theo thanh âm truyền ra liên tiếp, điểm công hiến của Mạnh Hạo âm âm bạo tăng, từ 30 triệu trực tiếp đạt tới 80 triệu. Mạnh Hạo nội tâm ấm áp, hướng về mọi người cúi đầu. Nhưng điểm công hiến vẫn còn kém một chút. Đột nhiên, một tiếng cười dài từ chỗ sâu trong ngọn núi đan đạo nhất mạch truyền ra. Đó là tiếng cười của đan lão Phương Đan Vật. Hạo Nhi, lão phù đưa cho ngươi 20 triệu điểm công hiến. Phương Đan Vân tay áo vung lên, lập tức điểm công hiến Mạnh Hạo lần nữa bạo tăng, trực tiếp đạt tới 100 triệu. Đúng cùng lúc này, Phần Ngôn Khư để tay xuống, hắn cũng tính toán cuối cùng tặng Mạnh Hạo một chút điểm công hiến. Dù sao thì bọn họ đều là đan sư, chấp nhất đối với thương không nhất niệm đan là những người khác không cách nào tưởng tượng và thấu hiểu được. Phân Thủ Đạo chưa có thể cười khổ. Hắn ta không nghĩ tới, đại nhất đạo khảm khi luyện chế thương khung nhất niệm, Mạnh Hạo không ngờ cứ như vậy mà bước qua. Và lại giữa bọn họ mặc dù có ước định không thể mượn, nhưng ước định chính là linh thạch chứ không phải là điểm công hiến. Đan đạo nhất mạch, trên đan các, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hướng về ngọn núi Phương Đan Vân sờ tại cúi đầu. Khi xoay người, tay phải nâng lên, hướng về mặt trống to thứ ba, bỗng nhiên một kích, oanh một tiếng, tiếng vang kinh thiên, truyền khắp cả gia tộc. 100 triệu điểm công hiến của Mạnh Hạo nháy mắt biến mất. Ở trước mắt của hắn hiện lên tin tức thương không nhất niệm đan. Thương không nhất niệm đan, người luyện ra đan đạo chi chủ, cần luyện chế 2 viên đan dược trước, lại nộp 100 điểm công hiến, đổi lấy một phần vật liệu luyện chế. Mạnh Hạo mắt lộ ra ngạc nhiên. Trong lòng, trong tin tức ngắn này, hắn thấy được chỉ có 4 chữ: đan đạo chi chủ. Mà hắn vì cái gì? Cũng chính là 4 chữ này, cũng không phải là địa vị 4 chữ này đại biểu, mà là sau khi trở thành đan đạo chi chủ có thể hưởng thụ một lần tạo hóa. Mà tạo hóa này quá nhiều người đều quên. Dù sao đan đạo chi chủ, từ sau khi lão tổ đời thứ nhất tọa hóa, liền cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Cho tới khi năm tổ huấn sớm bị không để mắt đến. Nhưng Mạnh Hạo lại từ trong điển tịch những gia tộc kia tìm được đáp án hắn muốn. Ngoại trừ những điều này, hắn sở dĩ có tự tin đi luyện chế thương khung nhất niệm đan thì cũng là bởi vì trong điển tịch ghi chép của gia tộc hắn, trong ghi chép cuộc đời của những tộc nhân đã từng thử luyện chế thương khung nhất niệm đan, tìm được dấu vết để lại. Những dấu vết để lại này ở trong đầu Mạnh Hạo trong một tháng này biến chế thành một cái đầu mối rất quan trọng với hắn, thương khung nhất niệm đan. Có lẽ giờ này phương gia chỉ có một mình ta mới có thể luyện chế ra được. Mạnh Hạo nội tâm lẩm bẩm. Trong mắt trái của hắn, tinh thần thạch lóe lên một cái. Kế hoạch sẽ phải triển khai. Mạnh Hạo tay phải từ mặt trống to thứ ba nâng lên. Lập tức xung quanh hắn bỗng nhiên xuất hiện lượng lớn dược thảo. Cũng có đàn phương xuất hiện. Sau khi được Mạnh Hạo cầm ở trong tay, ngưng thần vừa thấy càng xác định đáp án trong nội tâm hơn. Thương khung nhất niệm, cần lấy thần thức lan tràn tinh không, trích lấy một viên vẫn thạch rơi xuống. Vẫn thạch chính là tinh tú. Vẫn được tinh tú này thôi phát những dược thảo kia, luyện chế ít nhất mấy ngàn năm mới có thể luyện chế ra được. Luyện chế đan dược cũng không phải là nuốt vào, mà là tu hành vật nhất niệm tinh thần biến cần. Thương khung nhất niệm đan, tinh thần thạch trong mắt trái ta liền là một viên. Thương khung nhất niệm đan, đan này ta không luyện chế ra ngoài được, trừ phi tu vi đạt tới cảnh giới lão tổ đời thứ nhất năm đó, hoặc là có cường giả cảnh giới này tương trợ. Thế nhưng ta có thương khung nhất niệm đan sao đi luyện chế? Sao phải đi luyện chế? Nhưng mà diễn một chút thì vẫn phải làm. Mạnh Hạo về mặt như thường, vung tay một cái, lập tức những dược thảo kết toàn bộ chấn động, lẫn nhau nhanh chóng chết cây. Những dược thảo này chừng hơn 10.000, lẫn nhau chết cây, lập tức dược thảo ngập trời. Thời gian trôi qua, xung quanh Mạnh Hạo thảo bọc càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng 1.000.000 dược thảo vây quanh tại bốn phương tám hướng, rậm rạp chằng chịt, che đậy bầu trời, mặt đất. Mà Mạnh Hạo ở trong đó như là bị che giấu thân thể. Những dược thảo này quý báu, Mạnh Hạo tự nhiên sẽ không để cho bọn chúng lãng phí một cách vô ích. Hắn tuy rằng không phải là muốn đi luyện chế một viên thương khung nhất niệm đan mới, nhưng mà chuẩn bị luyện chế thương khung nhất niệm đan trong con mắt trái mới lại một chút, để đan này chân chính lạc ấn ký của bản thân. Lại qua mấy ngày, dược thảo xung quanh Mạnh Hạo gần như là vô tận. Tiếng nổ ầm ầm truyền ra, tất cả dược thảo toàn bộ vỡ vụn, vô số chất lỏng trở thành biển thảo mộc chạy thẳng tới Mạnh Hạo, bao hàng toàn bộ xung quanh Mạnh Hạo, từng tầng một vây quanh cản trở mọi ánh mắt ngoại giới. Lại đúng lúc này, tinh thần thạch ở trong mắt trái Mạnh Hạo xuất hiện, lơ lửng ở trước mặt hắn, tán phát ra một loạt tinh quang, nhưng lại bắt đầu hấp thu chất lỏng xung quanh. Hai tay hắn bấm quyết mạnh một chỉ, trong cơ thể hắn thần hỏa âm âm bạo phát, lấy thần hỏa căn nguyên này bắt đầu lần thứ hai luyện đan. Dưới thần hỏa, những chất lỏng này sôi trào, Mạnh Hạo bấm quyết không ngừng luyện chế, khiến cho những chất lỏng này hóa thành vô số phù văn lẫn nhau tương sinh tương khắc, từng cái một lạc ấn trên tinh thần thạch. Tinh thần thạch này càng phát càng đen như mực, trào ra dao động càng ngày càng mạnh. Dao động này khuếch tán truyền khắp đan đạo nhất mạch, tất cả đan sư đều thất kinh. Khi bọn họ chính mắt thấy chất lỏng cuối cùng toàn bộ biến mất, tia sáng ngập trời, thì trong tay Mạnh Hạo tinh thần thạch tràn ra vô tận tinh quang, khiến cho bầu trời biến sắc, giống như là sửa lại trời. Lại trên bầu trời cũng theo đó xuất hiện vô số tinh quang, giống như là cùng với tinh thần thạch trong tay Mạnh Hạo chiếu rọi. Đây là thương khung nhất niệm đan. Mạnh Hạo lớn tiếng lên tiếng, thanh âm truyền ra, nổ âm ở bốn phương tám hướng. Mọi người sửng sốt. Mạnh nhìn về phía tinh thần thạch trong tay Mạnh Hạo. Đây là thương khung nhất niệm đan. Những trò lừa che đậy của Mạnh Hạo, tu sĩ tầm thường không nhìn được. Nhưng mà Phương Ngôn Khư và Phương Thủ Đạo còn có Phương Đan Vân liếc một cái liền ra đầu mối. Nguyên lai thương khung nhất niệm đan không phải tu hành nhất niệm tinh thần biến, không thể luyện chế. Phần Ngôn Khư thân thể chấn động, bỗng nhiên hiểu rõ. Thì ra là vậy. Phương Đàn Vân cũng hoảng hốt. Phương Đủ Đạo thì mắt mở to. Tiểu hỗn đàn này, gian dối. Hắn đây là gian dối mà. Gần như trong nháy mắt lời nói của Phương Thủ Đạo truyền ra, giữa không trung tổ trạch đạo chuông xuất hiện, tiếng động rầm rầm vang lên. Tiếng chuông bỗng nhiên truyền ra, đó là 3 lần 9 tiếng động, đó là 27 tiếng chuông. Phương Thủ Đạo không nhận, nhưng mà Phương gia đạo chuông chấp nhận luyện chế của Mạnh Hạo. Gần như ngay lúc đạo chuông vang lên, Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra một chút tia sáng kỳ dị. Hắn hiểu rõ kế hoạch của chính mình đã đạt đến bước cuối cùng. Rất nhanh hắn liền có thể ly khai Đông Thắng Tinh. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em. Một lát nữa thì xin mời anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên nhé.